Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 28, giáo hoa là cao thủ. Trận chiến đầu tiên, đối phương từ Thích Chính Thành xuất chiến, mà võ thuật câu lạc bộ bên này, tự nhiên do Lãnh Nhược Khê ứng chiến. Hai người mặt đối mặt đứng vững, Lãnh Nhược Khê chân trái trước đạp hiện lên bước dáng bắn cung. Tay trái bày ở trước ngực, tay phải hư nắm thành quyền đặt bên eo. Nàng điệu bộ này vừa tung ra đến, toàn bộ người khí thế đều biến không giống nhau. Tựa như một chương kéo căng sức lực cung, trong nháy mắt có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Dưới trận Tần Dương cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Hắn nhớ kỹ trước kia nghe một vị lão nhân nói qua. Hoa Hạ võ thuật chia làm hai loại, một loại là võ thuật, một loại là quốc thuật. Võ thuật dùng cho biểu diễn cùng cường thân kiện thể, quốc thuật chính là kỹ thuật giết người. Nhìn Lãnh Nhược Khê thân bên trên tán phát ra khí thế, sát khí quanh quẩn, trong mắt lãnh mang như kiếm, xem xét liền biết không phải chủ nghĩa hình thức, chính là chính tông quốc thuật. Cũng không biết nàng quyền pháp cùng ta Vịnh Xuân so ra ai yêu ai kém, Tần Dương tự lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn lời rất khẽ, lại không khéo bị bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc nghe được. Nàng ánh mắt quái dị dò xét một chút Tần Dương, âm thầm nhổ nước bọt, lớn lên cùng cây tăm giống như, sẽ còn Vịnh Xuân, đoán chừng là Xuân ca đi. Nhược Khê một cái ngón út liền đem ngươi cho đâm chết. Bất quá nhìn một chút, nàng đột nhiên cảm giác được nam sinh này khá quen, dường như ở đâu gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đồng Nhạc Nhạc lệch ra cái đầu, khổ sở suy nghĩ lấy. Sân bãi bên trên, Thích Chính Thành cũng dọn xong tư thế, ánh mắt nóng rực nhìn lên trước mặt tư thế hiên ngang nữ hài, nhếch miệng cười nói, Nhược Khê, lần trước ta bại tại ngươi trong tay, không lời nào để nói, nhưng lần này, muốn thắng ta nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy, đối phó ngươi, 10 chiêu là đủ. Lãnh Nhược Khê khóe môi vạch ra một vòng khinh thường, Thích Chính Thành ra mặt co lại, lạnh giọng nói ra, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Quy củ vẫn là đồng dạng, người nào trước tiên ngã xuống đất người nào liền thua. Tốt, Lãnh Nhược Khê, tốt, chữ vừa dứt, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đối phương phóng đi. Phải chân vừa đạp vọt tới Thích Chính Thành trước mặt, bảy bên hông nắm tay phải đột nhiên xuất kích, hướng phía đối phương cái cằm đánh tới, khí thế như cầu vòng. Dưới trận Tần Dương âm thầm tắc lưỡi, cái này tốc độ, cái này lực bộc phát, tin tưởng nếu là một người bình thường mà nói, liền phản ứng cơ hội đều không có, liền sẽ bị Lãnh Nhược Khê một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Thích Chính Thành lại sắc mặt không sợ hãi, nhìn xem chạm mặt tới nắm đấm, thân thể hơi lùi sang bên, nhẹ nhàng tránh đi một quyền này quỹ tích. Lãnh Nhược Khê nhìn thấy một quyền thất bại, trong lòng cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Âm thầm suy nghĩ, kỳ quái, cái này gia hỏa thực lực so với lần trước muốn tăng lên không ít. Chẳng lẽ lần trước là tại ẩn giấu thực lực? Trong lòng kinh ngạc, dưới chân cũng không ngừng. Lãnh Nhược Khê ngay sau đó dưới chân rảo bước, đuổi theo Thích Chính Thành song quyền liên tục xuất kích. Hơn nữa thỉnh thoảng đá chân công kích. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Quanh quẩn 5 đến 6 cái hiệp, vẫn luôn là Lãnh Nhược Khê tại công kích, Thích Chính Thành chỉ là lấy tay ngăn lại nàng mỗi một lần tiến công. Xảo trá quyền pháp, mạnh mẽ sức lực đá ngang, cô gái này dùng không hoàn toàn là truyền thống hoa hạ thuật. Một mực ngồi quỳ chân ở đây bên, cạnh người Hàn khóe miệng lau mỉm cười, dùng cứng nhắc Hàn ngữ nói ra. Bên cạnh có đai đen ba đoạn tóc húi cua nam tử gật gật đầu. Không sai, theo nàng ra quyền chiêu thức đến xem, rõ ràng là truyền thống quốc thuật cùng hiện đại vật lộn cùng nhau hỗn hợp đấu pháp. Cứ như vậy, tuy nhiên dùng ít sức, nhưng uy lực lại đại đại chiết khấu. Ngươi có thể thắng nàng sao? Hàn Quốc nam tử hỏi. Tóc húi của nam tử khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút giữa sân kịch chiến Lãnh Nhược Khê, do dự một chút, ngữ khí không phải rất xác định. Có lẽ vậy, dù sao nàng còn không có thể hiện ra bản thân thực lực chân chính. Hàn Quốc nam tử cười cười, không thể phủ nhận, Kim sư huynh có mấy phần tự tin thắng được nàng. Tóc húi của nam tử thử thăm dò, mấy phần. Kim Hữu Nguyên đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một tia khinh thường. Nhiều nhất ba chiêu, ba chiêu. Tóc húi của nam ánh mắt co rụt lại, lông mày vô ý thức nhăn lại. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng dụng quyền pháp là hoa hạ thuật bên trong tương đối ít lưu ý, tam hối quyền. Tam hối quyền, tóc húi của nam tử trong đầu lục soát nửa ngày, vẫn như cũ không tìm được quyền pháp này tư liệu. Kim Hữu Nguyên chậm rãi nói ra, trên thế giới bất luận một loại nào quyền thuật, yêu cầu cơ bản nhất là ra quyền muốn quả quyết. Nếu như một người ra tay do dự, nhất định rơi xuống hạ phong. Mà tam hối quyền lại là dị loại, nó yêu cầu võ giả tại ra quyền trước do dự, ra quyền sau cũng phải do dự. Tóm lại, liền là một cái hối hận chữ. Còn có loại quyền pháp này? Tóc húi của nam mở to hai mắt, Kim Hữu Nguyên trong mắt lộ ra một tia hồi ức, nhẹ nói nói, cụ thể ảo diệu không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng năm đó có một cái tam hối quyền hoa hạ cao thủ, từng tại chúng ta quốc gia đánh bại qua không ít cao nhất cao thủ. Trong đó có phụ thân ta. Cái gì? Kim tiền bối cũng thua? Tóc húi của nam tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Kim Hữu Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho nên phụ thân ta mới có thể 3 năm đóng cửa không ra, đặc biệt nghiên cứu tam hối quyền nhược điểm, mà ta cũng tại phụ thân tay mắt tiêm nhiễm phía dưới. Đối với tam hối quyền hiểu rất sâu, đồng thời nắm giữ đối phó loại quyền pháp này không ít kỹ xảo. Ồ, xem ra hôm nay cuộc tỉ thí này thắng định. Tóc húi của nam lộ ra mỉm cười. Cuộc tỉ thí này với ta mà nói không có ý gì. Lấy thực lực ngươi có lẽ có thể thắng được nàng. Kim Hữu Nguyên nhìn qua trên trận Lãnh Nhược Khê, đạm mạc nói, cô gái này mặc dù sẽ tam hối quyền, nhưng cũng không tinh thông. Bằng không thì cũng sẽ không lộn xộn hiện đại vật lộn thuật. Tóc húi của nam gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên trận chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Tại Lãnh Nhược Khê liên tục công kích mãnh liệt phía dưới, Thích Chính Thành cũng có chút lực bất tòng tâm, nhiều lần đều kém chút bị thả đổ trên mặt đất. Hắc, quát khẽ một tiếng, Lãnh Nhược Khê bước chân linh hoạt, dưới thân lóe lên, sau đó dùng vai khuỷu tay gánh tại Thích Chính Thành ngực. Không giống nhau, Thích Chính Thành kịp phản ứng, nàng vừa một cái đấm móc trực tiếp nện ở hắn trên cằm. Bịch, Thích Chính Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Đa tạ, Lãnh Nhược Khê môi anh đào khẽ nhếch, thở nhẹ khẩu khí, nhìn trên mặt đất một mặt thống khổ Thích Chính Thành, ôm quyền hành lễ, ngươi, chấm ngoặc kép. Thích Chính Thành trên mặt nóng bỏng một mảnh, đầu đuôi cho là mình tiêm vào cái kia thần bí dược thủy, sẽ cùng Lãnh Nhược Khê liều mạng bên trên một đoạn thời gian. Không có nghĩ đến đối phương chỉ dùng 7 chiêu đã đem bản thân đánh ngã. Quá mất mặt, Đăng Thành, ngươi không phải nàng đối thủ. Ván này ngươi thua, đi xuống đi, Kim Hữu Nguyên mở miệng nói ra. Thích Chính Thành nắm chặt nắm đấm, khẽ cắn môi, bất đắc dĩ rời khỏi sân bãi. Nhược Khê tiểu thư, cần không cần nghỉ ngơi một hồi, lại tiến hành trận thứ hai. Kim Hữu Nguyên nhìn về phía Lãnh Nhược Khê, ánh mắt lưu động, không cần. Lãnh Nhược Khê như một khỏa hàn mai một dạng ngạo nhưng mà lập lạnh lùng nói ra, ván thứ hai, hai người các ngươi người nào xuất chiến? Tóc húi của Nam vừa muốn đứng dậy, bên cạnh Kim Hữu Nguyên bỗng nhiên đưa tay ngăn trở hắn. Ngữ khí lộ ra một tia nghiền ngẫm, đối phương chiến khí đang vượng, ngươi có thể sẽ ăn thiệt thòi. Ván này ta tới đi. Tại tóc húi của Nam cùng Thích Chính Thành dưới ánh mắt kinh ngạc. Kim Hữu Nguyên chậm rãi đứng dậy, đi đến trong sân ở giữa. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.